Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, truy. Lục Ly là truy Lục Linh mà đến. Kết quả đến nơi này, Nhan Thiên Cương xuất hiện. Cái này khiến Lục Ly cảm giác rất không thích hợp. Cái này rõ ràng là một cái âm mưu, nhưng nơi này có một vấn đề. Lục Linh. Giống như cái này Lục Linh là hắn tỉ tỉ, làm sao lại giúp ngoại nhân cùng một chỗ mưu hại hắn, giống như không phải Lục Linh hắn tuyệt đối sẽ không tự tiện rời đi thần tượng thành. Hắn sẽ Lục Linh đi vào cái này. Cái này rõ ràng là Nhan Thiên Cương mưu đồ bên trong nhất hoàn. Kia Lục Linh cùng Nhan Thiên Cương cấu kết với nhau, giống như Lục Linh không phải hắn tỉ tỉ. Vậy cũng không đúng. Bởi vì cái này Lục Linh tại thiên tài bảng bài danh thứ hai, vẫn là ngồi tại Bạch Ngọc Lâu Nhã Các phía trên người. Điều này nói rõ Lục Linh thân phận không phải là so tầm thường. Đã như vậy, Nhan Thiên Cương loại này cấp bậc nhân vật làm sao có thể liên hợp Lục Linh, không nói Lục Linh sau lưng thế lực cường đại, liền nói Lục Linh chính mình cũng là thần bảng bài danh hơn 1 vạn tên cường giả. Lập tức sẽ trở thành siêu cấp đại năng trí cường giả. Nhan Thiên Cương tính là thứ gì? Giống như Lục Linh không có phối hợp Nhan Thiên Cương. Kia chỉ có một loại khả năng, Lục Linh cũng là bị lừa ra. Chỉ có dạng này mới có thể nói đến thông. Bất quá Nhan Thiên Cương các loại tình báo cũng rất đúng chỗ. Còn có rất nhiều người đang giúp hắn. Chẳng lẽ Hắc Long phủ dính vào? Nếu không bằng vào Nhan Thiên Cương thế lực, làm sao có thể bố như thế lớn cục? Lục Ly thần niệm hướng 4 phía quét tới. Tại một cái trong lầu các, hắn phát hiện một chút cường giả. Hắn thần niệm khóa chặt một tấm quen thuộc mặt về sau, nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Hồng đến rồi. Nhan Thiên Cương cùng Lăng Tiêu các liên hợp bố trí cục diện. Nhìn thấy Lăng Hồng sau, hết thảy không giữ quy tắc sửa lại. Bằng vào Nhan Thiên Cương là không có năng lượng lớn như vậy. Tăng thêm Lăng Tiêu Các là đủ rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lục Ly não hải nhanh chóng chuyển động. Chỉ là trong nháy mắt tự lóe lên mấy trăm suy nghĩ. Nghĩ thông suốt một số việc. Hắn gần như không do dự. Lớn tiếng quát lạnh. Nhan Thiên Cương. Ngươi có hay không nghĩ tới việc này hậu quả? Giết ta thần khí các sẽ không tìm Lăng Tiêu các phiền phức. Nhưng, muốn giết chết ngươi quá đơn giản. Ha ha ha, Nhan Thiên Cương nổ bắn ra mà đến. Trên thân tràn ngập ra kiềm chế như mây đen khí tức. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu bạc roi dài, chỉ phía xa lấy Lục Ly nói. Lục Ly, ngươi đừng lo lắng quá nhiều. Chuyện của chúng ta tự sẽ quan tâm. Ngươi không muốn chết tự bó tay đợi trói. Nếu không ngươi lập tức liền đi gặp Diêm Vương. Xoẹt tương đương, Nhan Thiên Cương trong tay roi dài phá. Không mà đến, kia roi dài khẽ động. 4 phương 8 hướng cảm giác đều có tiên ảnh. Mà lại 4 phía trên không trung không gian đều bị xé nứt. Từng đạo nguy cơ chí mạng cảm giác hiện lên ở Lục Ly sâu trong linh hồn. Vậy thì chết đi. Lục Ly trong tay thiên lôi dẫn phát sáng lên. Càng ngày càng sáng. Hắn đột nhiên ném mạnh mà đi. Một viên hướng Nhan Thiên Cương bên kia ném mạnh. Một viên thì hướng Lăng Hồng bên kia ném mạnh. Thiên lôi dẫn hừ. Nhan Thiên Cương cười lạnh. Thân thể tựa như tia chớp hướng một cái phương hướng vạch tới. Bên kia Lăng Hồng cũng sớm dẫn người rời đi. Một đám người đều là cường giả. Lục Ly tiểu động tác làm sao có thể trốn qua bọn hắn dò xét? Lục Ly vừa ra tới lấy ra lôi thần dẫn. Lúc bọn hắn đã phát hiện. Rầm rầm rầm tương đương. Cửu thiên chi thượng lôi long lập tức oanh minh mà xuống. Toàn bộ sơn cốc đều bao phủ tại lôi điện bên trong. Nhan Thiên Cương bọn người đã sớm chuẩn bị, sở dĩ trong nháy mắt thoát đi bên ngoài mấy dặm. Không đúng, Nhan Thiên Cương vừa mới thoát đi, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, bởi vì tại lúc này truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Lục Ly thân thể biến mất tại trong truyền tống trận. Làm sao có thể? Lăng Hồng trong con ngươi đều là ngạc nhiên. Cái truyền tống trận này bị bọn hắn trước thời gian mời người cải biến. Nếu không Lục Ly liền sẽ không truyền tống tới chỗ này, mà là đi Tinh Huy Thành. Cái truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống vào đến, là vô pháp truyền tống rời đi. Hiện tại Lục Ly thế mà trong nháy mắt truyền tống đi. Lục Ly kỳ thật vừa ra tới tự làm hai cái tiểu động tác, còn có một cái tiểu động tác liền là lấy ra Thiên Tà Châu. Hắn để huyết linh nhi xúc tu tiến vào hắn trong thân thể, sau đó lặng yên đâm vào truyền tống trận, đi cải biến truyền tống trận. Huyết linh nhi tại tiến hóa về sau có được một loại rất biến thái thần thông, có thể cùng Lục Ly lẫn nhau truyền lại cấm chế trận pháp phương diện tri thức. Lục Ly đem thiên linh tử tàng thư bên trong rất nhiều tri thức truyền cho nó, để nó tại trận pháp cấm chế phương diện có thể lực lớn đại tăng lên. Cải biến một cái nho nhỏ truyền tống trận, gần như không cần tốn nhiều sức. Ầm ầm ầm ầm, tương đương lôi long tàn phá bừa bãi. Trong sơn cốc này tất cả nửa người nửa thú quái vật đều không có cơ hội thoát đi. Trong nháy mắt bị oanh sát, bên trong kiến trúc cũng bị oanh thành một mảnh bột mịn. Trong sơn cốc này quái vật thực lực đều rất thấp, thần linh đều không có mấy cái, làm sao có thể gánh vác được thiên lôi, phanh tương đương, Lăng Hồng trong tay một tấm lệnh bài bị bóp nát. Hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn, có chút âm thầm hối hận, sớm biết hắn tự mình xuất thủ, tại Lục Ly xuất hiện trong nháy mắt đó đánh giết hắn. Lần này hắn để Nhan Thiên Cương động thủ, còn ý đồ bắt sống, là nghĩ đằng sau thần khí các tìm phiền toái lúc, tốt có lấy cơ ứng phó, giống như có thể cho Lục Ly siêu hồn, chứng minh Lăng Phi Độ đích thật là chết ở trong tay hắn. Coi như thần khí các cũng sẽ không nói cái gì, kém nhất đem những này sự tình đẩy tại Nhan Thiên Cương trên thân. Để thần khí các tìm Nhan Thiên Cương báo thù, Hồng Ca tương đương, một cái Lăng Tiêu các trưởng lão thần. Niệm liếc nhìn một lần, ngưng âm thanh nói ra, truyền tống trận bị hủy diệt, cái truyền tống trận này chỉ có thể truyền tống đi Tinh Huy Thành. Ngươi vừa rồi đã bóp nát lệnh bài, bên kia thành chủ hẳn là sẽ giúp chúng ta ngăn lại Lục Ly. Tinh Huy Thành liền tại phụ cận, chúng ta còn có cơ hội. Truy, truy, Lăng Hồng bóp nát lệnh bài liền là muốn cho Tinh Huy Thành thành chủ hỗ trợ ngăn lại Lục Ly, giờ phút này đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn vung tay lên, mọi người nhất thời hóa thành từng đầu quang long hướng nơi xa bay đi. Nhan Thiên Cương tự nhiên đi theo hướng tiền phương phóng đi. Trên mặt hắn đều là sát ý, vừa rồi nhiều lời hai câu nói nhảm, lại không nghĩ rằng để Lục Ly cho chạy trốn. Cái này khiến hắn có chút hối hận, sớm biết Lục Ly vừa ra tới liền trực tiếp động thủ oanh sát tốt. Tinh Huy Thành liền tại phụ cận, cự ly không hơn vạn bên trong. Dùng mọi người tốc độ đi qua chỉ cần mười mấy tức thời gian. Giống như bên kia thành chủ có thể giúp đỡ chặn đường Lục Ly. Chỉ cần kéo dài mười mấy tức thời gian, Lục Ly vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ông tương đương, Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, tự xuất hiện tại một tòa trong thành nhỏ. Hắn sau khi ra ngoài thần niệm quét qua, gần như không có chút gì do dự, hướng bên cạnh truyền tống trận chạy đi. Ta muốn truyền tống. Hắn lấy ra một bao thần nguyên, khoảng chừng hơn vạn, bất kể có phải hay không là nhiều, cũng mặc kệ truyền tống đi đâu, rời đi trước phụ cận lại nói. Hiện tại đi đến càng nhanh càng xa càng an toàn a. Một người quân sĩ tiếp nhận thần nguyên, trên mặt âm thầm vui mừng. Cái truyền tống trận này chỉ có thể đi Tinh Mang Thành, qua bên kia chỉ cần 1.000 thần nguyên, hắn tương đương kiếm lời hơn 1 vạn thần nguyên. Dì tương đương, trong tay hắn sáng lên thần lực, liền muốn hướng truyền tống trận đánh tới mở ra truyền tống trận. Nhưng vào thời khắc này, thành nội một tòa thành lâu đài, bên trong một cái tóc nâu cường giả đằng không mà lên. Dừng lại, cái kia tóc nâu cường giả quát lạnh một tiếng. Trên quảng trường quân sĩ lập tức ngạc nhiên hướng bên kia nhìn lại. Lục Ly bên người quân sĩ tự nhiên ngừng mở ra truyền tống trận. Không được, Lục Ly thầm kêu không tốt, vội vàng để Huyết Linh Nhi động thủ trực tiếp mở ra truyền tống trận. Huyết Linh Nhi xúc tu nhô ra trong truyền tống trận, chỉ là trong chốc lát truyền tống trận tự phát sáng lên. Thật can đảm, cường giả kia chính hướng bên này bay tới, nhìn thấy Lục Ly thế mà tự hành mở ra truyền tống trận. Lập tức giận tím mặt, trên người hắn như rồng tượng khí tức hướng Lục Ly bên kia áp đi. Bên này không gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đọng lại. Ông tương đương, đáng tiếc truyền tống trận đã mở khai. Lục Ly thân ảnh vẫn là biến mất tại trong truyền tống trận. Cường giả này nhướng mày, thân thể lóe lên vọt vào truyền tống trận. Bên cạnh quân sĩ lập tức mở ra truyền tống trận. Tóc nâu cường giả đi theo truyền tống đi qua, hưu tương đương, phía tây bầu trời, từng đạo tiếng xé gió lên, Lăng Hồng Nhan Thiên Cương bọn người bay vụt mà đến. Mọi người xa xa nhìn thấy bên này truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, nội tâm đều trầm xuống. Lục Ly truyền tống đi Tinh Mang Thành, bên kia thế nhưng là chủ thành một trong, có thần giới siêu cấp đại năng tọa trấn. Coi như bọn hắn đi qua cũng không tốt cưỡng ép động thủ. Mấu chốt nhất là Lục Ly đã truyền tống đi qua. Giống như Lục Ly lại truyền tống, rất có thể liền đi thần tượng thành. Đến lúc đó đem thất bại trong gang tấc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.